Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 23, Ô Thiềm. Tĩnh, toàn bộ điện lớn hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, U Đô Hoàng Tử chờ Tinh Thiên Tông cao tầng đều bị kinh sợ rồi. Đường đường kiếm thánh, vô tận cương vực đệ nhị cường giả, thấy ai cần muốn ý kiến, còn không biết thân phận làm càn. Ngoặc kép, theo bọn hắn nghĩ, Đông Phương Mục Bạch thực lực viễn siêu bất luận kẻ nào. Cùng Tần Phong ngang vai ngang vế, Tần Phong cũng không ăn thiệt thòi. Giống kia Long Thần Long Hồn Thiên, cô ra quả nhân một cái, nhưng ở trước mặt hắn, chính là Hoàng Phủ Cổ Tộc. Đoan Mộc thị tộc chờ từng cái một to lớn thế lực tộc trưởng đều muốn cung cung kính kính. Cái này là cá nhân thực lực ảnh hưởng. Hừ, Tần Phong đại nhân đối xử mọi người hiền lành, không câu nệ tiểu tiết, nhưng ngươi nhưng đừng cho mặt liền thiếp vàng rồi. Bùi U Thánh giả lại hư lạnh, Tần Phong là ai? Chiến bại Xí Dương quân siêu cấp siêu cấp siêu cấp cao thủ. Đừng nói hắn Đông Phương Mục Bạch, chính là Long Hồn Thiên ở chỗ này, vậy căn bản không đủ Tần Phong con mắt nhìn. Cái này Đông Phương Mục Bạch ở Tần Phong trước mặt quá tùy ý, liền Bùi U Thánh giả đều nhìn không được rồi. Sùng bái cường giả chính là thế giới này bệnh chung, kẻ yếu ở một vị cường giả trước mặt tự cho là đúng, ai nhìn rồi đều khó chịu. Huống chi đi qua oán linh thế giới sông sáo, Bùi U Thánh giả trong bất chi bất giác cũng có chút phát ra từ nội tâm sùng bái Tần Phong rồi. Tiểu hữu, người này là ai? Đông Phương Mục Bạch cố nén nộ khí, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cười nhạt nói, Bùi U Thánh giả cũng là ta một vị khách nhân. Khách nhân? Đông Phương Mục Bạch chố mắt nhìn. Tiểu hữu có biết, ta chuyến này không kịp chờ đợi tìm đến ngươi, chính là muốn theo ngươi nói chuyện một chút đột nhiên xuất hiện thánh cảnh tà đồ. Bọn họ người không ra người, quỷ không quỷ, liền xuất hiện ở rồi ta kiếm cung cùng hoàng phủ cổ tộc giao giới phụ cận. Vậy chế tạo rồi lượng lớn người tu hành cùng người bình thường tử thương. Khặc khặc, Đông Phương Mục Bạch, ngươi nói thế nhưng là bản tỏa. Một đạo bén nhọn âm thanh, mang theo hàn ý sát khí, trực tiếp vang vọng ở Hoàng Phủ Thành trên không. Tần Phong, Đông Phương Mục Bạch chờ cả đám đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa không trung bay tới một mảnh mây đen. Từ mây đen trên bay ra ngoài một đám bóng người. Cái kia một cái âm lệ kẻ đáng sợ, vượt qua 20 cái, ở trên không trung xếp thành một hàng. Ở phía trước nhất là một bạc bào khô héo lấy ra thịt lão già. Áo bào màu bạc khô héo lão già cúi nhìn phía dưới Hoàng Phủ Thành. Ánh mắt băng hàn, một đôi có chút đỏ tươi con mắt không có chút nào sinh cơ cùng sức sống. Lại là ngươi, Đông Phương Mục Bạch âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Lần trước để ngươi chạy thoát rồi, lần này ngươi vậy mà còn dám đi tìm cái chết, chỉ bằng ngươi. Áo bào màu bạc khô héo lão già lơ lửng ở trên không trên cúi nhìn. Mang theo vô cùng tự tin. Phương Đông, ngươi bây giờ đã không phải là bản tọa đối thủ rồi. Đừng nóng vội, rất nhanh bản tọa liền sẽ tiễn ngươi lên đường. Khắc khắc, nói xong, áo bào màu bạc khô héo lão già lại đem ánh mắt khóa chặt ở rồi Bùi U trên người. Bén nhọn cười nói, Bùi U đại nhân. Ngươi rốt cục trở về rồi a, Ô Thiềm, ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy rồi? Bùi U Thánh giả nhịn không được hỏi nói. Cái này áo bào màu bạc khô héo lão già hắn đương nhiên nhận biết. Cũng là bị chủ nhân ban thưởng tử vong đại đạo thánh cảnh đại năng một trong. Bất quá theo hắn biết, cái này Ô Thiềm chỉ có thánh cảnh tầng 7, kém xa hắn. Nhưng bây giờ Bùi U Thánh giả cảm giác Ô Thiềm thực lực đã hoàn toàn không phải chính mình có thể so sánh rồi. Khặc khặc, Ô Thiềm cười quái dị. Cái này còn muốn đa tạ các ngươi a. các ngươi hơn 100 người xông vào Oán Linh Hồ, sau đó liền bắt đầu lượng lớn tử vong. Các ngươi trên người đều có chủ nhân ban cho tử vong lớn đạo lực lượng. Các ngươi chết, chủ nhân trước tiên liền cảm ứng được rồi. Đồng thời đưa ngươi nhóm lực lượng đều ban cho chúng ta còn lại phía dưới hơn 30 người. Bây giờ tất cả chúng ta xưa đâu bằng nay. Không phải sao, chủ nhân cảm ứng được rồi ngươi trở về. Lập tức phái chúng ta tới hỏi thăm rõ ràng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn họ đều chết rồi? Liền thừa ngươi một cái. Bùi U Thánh giả biến sắc, vội vàng nói, việc này nói rất dài dòng. Dung ta trở về bẩm báo chủ nhân. Không vội, người đến đều là khách. Trước xuống tới uống một chén như thế nào? Tần Phong lại cười nhạt nói. Một bên Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, U Đô Hoàng Tử chờ từng cái một lại đều nội tâm cực kỳ chấn động. Đồng thời cũng rất lo lắng. Cái này vừa tới hơn 20 người từng cái âm lệ đáng ghét. Cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mà lại bọn họ khí tức cuồn cuộn ngất trời. Yếu nhất một cái đều để trong sân từng cái một thánh cảnh đại năng sợ hãi. Chớ nói chi là kia cái đáng sợ nhất áo bào màu bạc khô héo lão già rồi. Hắn cho người cảm giác lại không thể so với Đông Phương Mục Bạch yếu. Vô tận cương vực, lúc nào thời điểm đột nhiên xuất hiện rồi nhiều như vậy đáng sợ nhân vật. Những người này đến cùng sẽ đối Tinh Thiên Tông tạo thành đại uy hiếp. Vẫn là vẻn vẹn chỉ là khách qua đường. Này lúc Tần Phong đã ngã xuống rồi rượu, cười nhạt nhìn về phía Ô Thiềm bọn người. Rượu đã ngã xuống, các ngươi bọn này chết không sai biệt lắm rồi. Còn lại phía dưới không uống, về sau sợ là liền không có cơ hội rồi. Nghe được lời này, Ô Thiềm chờ hơn 20 tên người không ra người quỷ không ra quỷ đáng sợ cường giả nhau nhau sắc mặt dữ tợn, chỉ có Bùi U Thánh giả biểu lộ âm tình bất định. Không biết làm thế nào cảm tưởng. Khặc khặc kiệt, Ô Thiềm bỗng nhiên cười quái dị. Tiểu tử, chớ nóng vội muốn chết. Kia Oán Linh Hồ ngươi vậy xong rồi a? Đã nhưng còn sống đi ra rồi. Vậy liền cùng Bùi U cùng đi gặp chủ nhân. Nói rõ ràng a, bất quá trước đó, ta muốn trước giết rồi cái này khốn nạn. Nhìn thấy Ô Thiềm thế mà chỉ hướng chính mình. Đông Phương Mục Bạch tức khắc ánh mắt nhíu lại. Đông Phương Mục Bạch, lần trước tiếc bại cùng ngươi. Lần này bản tọa nhưng là muốn cả gốc lẫn lãi trốn về đến. Khắc khắc, Ô Thiềm âm lệ tự tin cười quái dị. Hừ, muốn chết. Đông Phương Mục Bạch một tiếng tức giận hừ, lúc này đứng dậy, Tần Phong tiểu hữu, ta tìm đến ngươi, nói chính là những này người, bọn họ tàn sát vô số dân chúng, chính là vô tận cương vực địch nhân chung, ngươi Tinh Thiên Tông bây giờ đã là cương vực bá chủ, hẳn là muốn khoanh tay đứng nhìn, Đông Phương Mục Bạch nói rằng, chưa chờ Tần Phong nói chuyện. Ô Thiềm bỗng nhiên cười quái dị nói, khặc khặc, đường đường kiếm thánh, đây là hướng người cầu cứu sao? Thật sự là buồn cười a. Đông Phương Mục Bạch đột nhiên lạnh lẽo nhìn rồi đi qua. Biết rõ ta chính là hiện nay kiếm thánh, còn dám như thế khiêu khích ta? Khặc khặc, vậy thì tới đi, yên tâm, ta thủ hạ là sẽ không ra tay mà, giết ngươi. Bản tọa một cái liền đủ rồi. Ô Thiềm ngạo nghễ nói. Đông Phương Mục Bạch trong lòng bại lộ. Địa vị hắn cao thượng. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới lúc nào nhận qua này chờ xem thường. Lúc này bay thẳng ra rồi điện lớn. Ô Thiềm vậy bay ra rồi điện lớn. Ông. Chỉ thấy Ô Thiềm toàn thân đột nhiên màu đen sương mù bạo tuôn. Cuối cùng ngưng tụ ra rồi ba đầu to lớn cánh tay. Tay kia cánh tay kéo dài mấy chục mét. Tựa như là ba đợt to lớn mãng xà đồng dạng tại không trung dãy rùa. Ba đầu uốn lượn cánh tay. Từng cái khí tức cuồn cuộn ngất trời. Cho dù là bình thường thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong đại năng đối mặt tùy ý một đầu đều hoàn toàn. Không phải là đối thủ. quả nhiên mạnh lên rồi. Tới đi. Đông Phương Mục Bạch đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lần trước giao thủ, cái này ô thiềm vẻn vẹn chỉ có thể ngưng tụ ra hai đầu to lớn uốn lượn cánh tay. Lúc đó kia hai đầu to lớn uốn lượn cánh tay vậy làm hắn vô cùng đau đầu. Cuối cùng tế ra tuyệt chiêu mới miễn cưỡng đem nó chiến bại. Nhưng không thể giết chết. Không nghĩ tới lần này vậy mà thực lực tăng lên rồi nhiều như vậy. Khó trách dám cùng hắn khiêu chiến. Hừ, ba đạo linh lực ngưng tụ thủ đoạn liền dám phách lối rồi. Chỉ cần giết hắn nhóm, người chỉ sợ cũng liền chết rồi a. Đông Phương Mục Bạch băng lãnh nói. Giết ta, khặc khặc, cứ việc thử một chút. Ô Thiềm vẫn như cũ tự tin ngạo nghễ. Vừa mới nói xong, ba đầu uốn lượn cánh tay bỗng nhiên bắn ra. Xoát, xoát, xoát, ba đạo màu đen lưu quang tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Cho dù là Bùi U Thánh giả loại này thánh cảnh tầng 9 đại năng nhanh chóng nhất độ vậy kém xa tít. Táp, Đông Phương Mục Bạch lại bình tĩnh như trước. Chỉ là hắn trong tay xuất hiện rồi một thanh thần kiếm. Kia thần kiếm mặt ngoài có lấy vô số đường vân. Cái này thần kiếm nhanh chóng biến lớn. Biến thành hơn 10 trượng dài. Bành bành bành, kiếm mang bạo tuôn, hóa thành kiếm khí đầy trời trực tiếp chém về phía rồi kia ba đạo màu đen lưu quang tập kích. Đi theo Đông Phương Mục Bạch đúng là dung nhập thần kiếm bên trong. Người kiếm hợp nhất, Ô Thiềm híp mắt, hắn biết rõ đây là Đông Phương Mục Bạch mạnh nhất một chiêu. Lần trước hắn chính là bại vào một chiêu này. Ô Thiềm, hôm nay ta sẽ không lại để ngươi chạy thoát rồi. Đông Phương Mục Bạch âm thanh từ thần kiếm bên trong vang lên. Thật sao? Ô Thiềm cũng không dám yếu thế. Cả hai trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Cái kia đáng sợ uy năng tan ra bốn phía, dập dờn bát phương, trong đó tán phát vô tận vô năng, khiến Hoàng Phủ Thành bên trong tất cả Tinh Thiên Tông đệ tử đều có một loại tận thế hạo kiếp dáng lâm cảm giác. Không tốt, sư tôn vậy mà ở vào hạ phong. Phía dưới xem chiến mục Thiên Kiếm Tôn không khỏi có chút nóng nảy rồi. Hắn biết rõ hắn sư tôn tuyệt chiêu mạnh nhất, người kiếm hợp nhất, nội tình. Làm chuôi này thần kiếm trên đường vân bắt đầu bày biện ra một bộ tuyết liên bức vẽ lúc. Liền đại biểu cho sư tôn đã liều tận rồi toàn lực. Thế nhưng là đem hết toàn lực sư tôn. Đối mặt kia ba đầu quỷ dị uốn lượn cánh tay vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng rằng co. Cái này khiến Mục Thiên Kiếm Tôn lo lắng vô cùng. Thế nhưng là hắn căn bản không dám nhúng tay. Đừng nói hắn trên thực lực đi vậy giúp không có bao nhiêu. Coi như có thể giúp, hắn cũng không dám động. Bởi vì người ta còn có hơn 20 cái không nhúc nhích đây này. Hắn như động, địa phương hơn 20 người cũng sẽ động. Đến lúc đó tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Sư tôn, ngay tại cái này lúc, Mục Thiên Kiếm Tôn đột nhiên hoảng sợ thét lên. Nguyên lai ngay tại bầu trời bên trong chuôi này to lớn thần kiếm cùng ba đầu uốn lượn cánh tay. Rằng co thời điểm, từ Ô Thiềm kia tràn đầy xương đen trên thân thể vậy mà lại bắn mạnh ra hai đầu to lớn uốn lượn cánh tay. Cái này hai đầu uốn lượn cánh tay thẳng đâm thần kiếm trung tâm. Biến cố phát sinh quá nhanh rồi. Mà lại thần kiếm đối mặt ba đầu uốn lượn cánh tay này đã kiệt tận rồi toàn lực. Này lúc căn bản bất lực làm ra bất kỳ phản ứng nào. Khặc khặc khặc khặc, lần này bản tọa muốn ngươi mệnh. Ô Thiềm cười như điên. Bỗng nhiên, Ô Thiềm giữ tợn sắc mặt phát lạnh. Phiết rồi một mắt, chỉ thấy Mục Thiên Kiếm Tôn liều lĩnh vọt lên. Sâu kiến cũng dám ngăn bản tọa. Ô Thiềm khinh thường, vẻn vẹn phân ra một đầu uốn lượn cánh tay bắn về phía Mục Thiên Kiếm Tôn. Đầu này uốn lượn cánh tay uy năng đều so bình thường thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong đại năng còn mạnh hơn. Muốn giết chỉ có thánh cảnh tầng 7 đỉnh phong Mục Thiên Kiếm Tôn quá đơn giản rồi. Mục Thiên Kiếm Tôn vậy ôm quyết tâm quyết tử không chút nào quay đầu. hắn biết rõ sư tôn không thể chết. Sư tôn chết rồi, kiếm cung cũng liền xong rồi. Nếu như hắn bất lực cứu xuống sư tôn, vậy liền chỉ có cùng sư tôn cùng chết rồi. Bởi vì hắn tuyệt đối không có mặt mũi về kiếm cung. Nhưng mà mục thiên kiếm tôn không có chết. Đầu kia đáng sợ uốn lượn cánh tay không có công kích đến hắn. Bởi vì có tầng một kiếm mang ngăn tại rồi mục thiên kiếm tôn cùng uốn lượn cánh tay ở giữa. Khiến cái trước không cách nào công kích mảy may. Mục thiên, chúng ta tốt xấu vậy có chút giao tình. Ngươi tới làm khách, nếu là chết ở chỗ này rồi, ta nhiều xin lỗi ngươi. Tần Phong lạnh nhạt âm thanh vang lên. Không có người nhìn thấy hắn là lúc nào thời điểm xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN